Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, lựa chọn thần điện. Canh thứ hai, hạ lễ, hàng loạt hạ lễ, Lôi Đạo trong động phủ ngây người một quãng thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều có nối liền không dứt người bái phòng. Dĩ nhiên, Lôi Đạo cơ hồ đều để Nguyệt Hinh cho cự tuyệt. Nhưng mặc dù không có nhìn thấy Lôi Đạo, bọn hắn vẫn như cũ lưu lại hạ lễ. Thậm chí, đại bộ phận hạ lễ đều rất đúng Lôi Đạo khẩu vị. Toàn bộ đều là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Rõ ràng, này chút tặng lễ người hoặc là thế lực, cũng đều hiểu qua Lôi Đạo tình huống. Biết Lôi Đạo tại hàng loạt mua sắm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Mặc kệ nguyên nhân gì. Ngược lại hợp ý là được rồi, mặc dù kéo dài tuổi thọ loại bảo vật có rất nhiều. Nhưng Lôi Đạo cũng biết, hiện tại hắn cần không thể tầm thường so sánh, đã không phải là chỉ dựa vào một điểm hạ lễ liền có thể thỏa mãn. Hắn còn cần đại lượng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, thậm chí càng thêm bảo vật chân quý, chuyện này chỉ có thể dựa vào điểm cống hiến đến giải quyết. Mà lại phải là hàng loạt điểm cống hiến, hiện tại hơn 200 vạn tuổi thọ, còn thiếu rất nhiều Lôi Đạo tu luyện, mỗi khuếch trương một cái tiêu chuẩn giới, liền sẽ tiêu hao 100 vạn năm tuổi thọ. Tiêu hao tuổi thọ thật sự là quá lợi hại, này còn là tu luyện thể nội thế giới, nếu như tu luyện bất tử thần côn công, tiêu hao càng lớn, hiện tại Lôi Đạo tuổi thọ. Căn bản cũng không đủ để chống đỡ Lôi Đạo tu luyện bất tử thần côn công. Lôi Đạo cũng nghĩ qua đi tu luyện công pháp gì, nhưng thật đáng tiếc, đến tôn giả cảnh giới, đã không có công pháp gì có thể rõ rệt tính tăng cường thể nội thế giới. Hết thảy tôn giả, đều chỉ có thể dựa vào chính mình, từ từ tích lũy năng lượng, từ từ khuếch trương thể nội thế giới, đến mức tu luyện công pháp. Đến tôn giả giai đoạn, hoàn toàn là dựa vào thể nội thế giới. Cái gọi là công pháp, cũng chỉ là một chút đối thế giới lực lượng vận dụng kỹ xảo thôi. Tỉ như, dùng để chiến đấu kỹ xảo cũng là có một chút tác dụng. Nhưng Lôi Đạo lại không để ý tới tu luyện những kỹ xảo này. Hắn cần vẫn là muốn tốc độ cao khuếch trương thể nội thế giới. Chỉ có thể nội thế giới mạnh mẽ. Như vậy Lôi Đạo lực lượng cũng sẽ mạnh mẽ. Này là căn bản. Mà lại trong khoảng thời gian này, Lôi Đạo đều tại phân tích thủ hộ thần cung ngũ đại thủ hộ thần điện tình huống. Hắn đã tấn thăng thành là tôn giả, nhất định phải gia nhập ngũ đại thủ hộ thần điện một phương nào. Mặc dù hắn còn có thời gian một năm có khả năng ở tại thượng cung khu, nhưng Lôi Đạo không muốn như thế tiếp tục trì hoãn. Ngay tại Lôi Đạo phân tích ngũ đại thủ hộ thần điện thời điểm này, ngũ đại thủ hộ thần điện cũng không có hiềm, bọn hắn bắt đầu cướp người. Lôi Đạo, Lôi Tôn Giả, ta đại biểu Tây Phương thủ hộ thần điện. Lôi Tôn Giả, ta đại biểu Nam Phương thủ hộ thần điện. Lôi Đạo ngoài động phủ tới năm vị tôn giả đại biểu cho thủ hộ thần cung ngũ phương thủ hộ thần điện. Trong đó một vị tôn giả vẫn là Lôi Đạo chỗ quen biết người. Vũ Bất Bại, Võ Tôn Giả, còn có các vị tôn giả mời đến động phủ, Lôi Đạo tự mình nghênh đón. Đêm này năm vị tôn giả đều nghênh tiến vào động phủ. Vũ Bất Bại nhìn thoáng qua Lôi Đạo, thở dài một tiếng nói: "Lôi Đạo, lúc trước ta đưa ngươi theo chân thần giới đưa đến thủ hộ thần cung, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền trở thành tôn giả, thậm chí, vẫn là đỉnh tiêm tôn giả. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Vũ Bất Bại cảm xúc là sâu nhất. Lúc trước hắn đi tới chân thần giới, ban đầu chỉ là muốn đánh lui Giao Long tộc, nhưng ai có thể nghĩ đến, chân thần giới mối nguy thế mà đã giải trừ. Liền là bị Lôi Đạo cho giải trừ. Sau này, hắn tại chân thần giới hiểu rõ đến Lôi Đạo thành tựu. càng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thế là, Vũ Bất Bại làm ra một cái quyết định trọng yếu, đem Lôi Đạo dẫn tới thủ hộ thần cung. Khả năng này là hắn trong cuộc đời nhất quyết định trọng yếu. Mà Lôi Đạo cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Trong thời gian thật ngắn, liền trở thành thủ hộ thần cung, thậm chí là cả nhân loại nhân vật phong vân. Hiện tại càng là nhảy lên, đã không còn là cái kia chỉ có được vô hạn tiềm năng người, mà là trưởng thành là một tên cường giả chân chính, một tôn đỉnh tiêm tôn giả, thậm chí đều đã vượt qua Vũ Bất Bại. Dù sao, liền liền Vũ Bất Bại cũng chỉ là thâm niên tôn giả thôi. Lần này ngũ đại thủ hộ thần điện điều động tôn giả, cũng không có một cái nào là đỉnh tiêm tôn giả. Đủ thấy ngũ đại thủ hộ thần điện ở trong đỉnh tiêm tôn giả, vậy cũng tuyệt đối là thượng tầng hạch tâm lực lượng. Mỗi một vị đều hết sức quan trọng, sẽ không dễ dàng rời đi đóng giữ khu vực. Lôi Đạo, tới đi, gia nhập Đông Phương thủ hộ thần điện. Đồng Đại Tôn tự mình hứa hẹn, chỉ cần ngươi gia nhập Đông Phương thủ hộ thần điện, cho ngươi 10 vạn điểm cống hiến, đồng thời nhường ngươi hiệp trợ một vị đại tôn tọa trấn một tòa đại thế giới. Đây là Vũ Bất Bại đại biểu Đông Phương thủ hộ thần điện mở ra điều kiện. 10 vạn điểm cống hiến, kỳ thật Lôi Đạo không phải hết sức để ý. Lúc trước Lôi Đạo tại chân thần giai đoạn liền có thể tùy tiện kiếm lấy mấy chục vạn điểm cống hiến. 10 vạn điểm cống hiến tính là gì? Đảo hiệp trợ một vị đại tôn tọa trấn một tòa đại thế giới, nhường Lôi Đạo rất có hứng thú. Lôi tôn giả, chúng ta Tây Phương thủ hộ thần điện cũng cho ngươi 10 vạn điểm cống hiến, đồng thời nhường ngươi quản hạt vài chục tòa tiểu thế giới. Chúng ta bản bộ thủ hộ thần điện cho ngươi 20 vạn điểm cống hiến, thống lĩnh một đầu tinh nhuệ tôn giả đội ngũ tuần tra thủ hộ thần cung. Thậm chí, chúng ta còn có khả năng nhường ngươi trở thành thượng cung khu phó điện chủ. Chúng ta Nam Phương thủ hộ thần điện cho ngươi 15 vạn điểm cống hiến, nhường ngươi hiệp trợ đại tôn tọa trấn một tòa đại thế giới. Lôi Đạo nghe vài vị tôn giả, kỳ thật đều không hài lòng lắm. Đông Phương thủ hộ thần điện, kỳ thật không có quá lớn ưu thế. Chỉ có ưu thế, cũng chỉ là Lôi Đạo nhận biết Vũ Bất Bại cùng với Đồng Đại Tôn thôi. Nhưng cho ra điều kiện, nói thật, không tính quá hậu đãi. Có lẽ, cái này cũng cùng Đông Phương thủ hộ thần điện tình huống có quan hệ. Trước mắt Đông Phương thủ hộ thần điện cùng Giao Long tộc ngưng chiến, tạm thời ở vào thời kỳ hòa bình, mà lại không phải ngưng chiến 3 năm ngày. Thậm chí không phải mấy năm, mà là hàng trăm hàng ngàn năm thời gian cũng có thể ngưng chiến. Dưới loại tình huống này, Đông Phương thủ hộ thần điện nhưng thật ra là tương đối an toàn. Không có lớn chiến sự phát sinh, cũng là không cần đến bổ sung quá nhiều cường giả. Đông Phương thủ hộ thần điện điều kiện không tính rất tốt. Bởi vậy, Lôi Đạo cái thứ nhất liền đem Đông Phương thủ hộ thần điện cho loại bỏ. Sau đó là bản bộ thủ hộ thần điện, một cái thượng cung khu phó điện chủ, tựa hồ thoạt nhìn cao cao tại thượng, mà lại càng quan trọng hơn là còn có thể lưu tại thượng cung khu. Chẳng qua là, có làm được cái gì? Lôi Đạo hy vọng kiếm lấy hàng loạt điểm cống hiến, lưu tại bản bộ, trên cơ bản liền không có kiếm lấy hàng loạt điểm cống hiến cơ hội. Bởi vậy, bản này bộ thủ hộ thần điện cũng bị Lôi Đạo trực tiếp bài trừ. Sau đó là Tây Phương thủ hộ thần điện cùng Nam Phương thủ hộ thần điện. So ra mà nói, Nam Phương thủ hộ thần điện rõ ràng muốn càng có thành ý, mở ra điều kiện càng tốt hơn, 15 vạn điểm cống hiến, mà lại hiệp trợ một vị đại tôn tọa trấn một tòa đại thế giới. Trên thực tế, đại thế giới phụ cận liền có mấy chục tòa tiểu thế giới. Tổng hợp đến xem, Nam Phương thủ hộ thần điện thành ý càng đầy, Lôi Đạo cũng càng thêm có khuynh hướng Nam Phương thủ hộ thần điện. Hiện tại, chỉ còn lại có cái cuối cùng Bắc Phương thủ hộ thần điện. Lôi đạo cũng muốn nhìn một chút, Bắc Phương thủ hộ thần điện sẽ mở ra điều kiện gì? Bắc Phương thủ hộ thần điện tôn giả nhìn thoáng qua lôi đạo, lại liếc mắt nhìn bốn vị khác tôn giả, sau đó vừa cười vừa nói, lôi tôn giả, chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện sẽ không cho ra điểm cống hiến, nhưng là thành ý lớn nhất, chúng ta nguyện ý cho lôi tôn giả một tòa đại thế giới. Nhường lôi tôn giả tọa trấn đại thế giới. Cái gì? Các ngươi Bắc Phương thủ hộ thần điện điên rồi. Tọa trấn đại thế giới, chỉ có tôn giả mới có thể tọa trấn. Đây là vì bảo đảm đại thế giới an toàn. Nhường lôi tôn giả đi tọa trấn đại thế giới, đây là đem lôi tôn giả đặt ở chỗ nguy hiểm nhất. Vũ Bất Bại biến sắc, tọa trấn đại thế giới có loại loại chỗ tốt, thậm chí được xưng tụng là chúa tể một phương, nhưng vậy cũng phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng áp lực. Đại thế giới một khi gặp được nguy hiểm, vậy liền vô cùng nguy hiểm, là đại tôn ra tay. Lôi đạo hiện tại chẳng qua là đỉnh tiêm tôn giả, làm sao có thể cùng đại tôn đánh đồng? Chúng ta không có điên, các ngươi nếu mời lôi tôn giả, vậy làm sao liền lôi tôn giả tình huống đều không hiểu rõ rõ ràng? Lôi tôn giả, đây chính là giới chủ a. Mặc dù đều là tiểu thế giới giới chủ, nhưng người nào nói lôi tôn giả liền không thể trở thành đại thế giới giới chủ? Huống chi, ta nghĩ lôi tôn giả chỉ sợ không hy vọng đi một chút an bình thủ hộ thần điện đi. Lôi tôn giả có thể là chí hướng cao viễn, tuyệt sẽ không an phận ở một góc. Lôi tôn giả cần chính là chiến đấu, cần chính là chiến đấu kịch liệt. Trước mắt ngũ đại thủ hộ thần điện, cũng chỉ có chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện còn có chiến đấu. Chúng ta là thích hợp nhất lôi tôn giả thần điện. Nói xong, Bắc Phương thủ hộ thần điện tôn giả cũng không nói chuyện. Dù sao, ngũ phương thủ hộ thần điện đều nói ra riêng phần mình điều kiện. Hiện tại liền xem lôi đạo lựa chọn như thế nào. Không sai, vẫn là Bắc Phương thủ hộ thần điện biết ta muốn cái gì. Một tòa đại thế giới, còn có chiến đấu kịch liệt hoàn cảnh, chỉ có ác liệt hoàn cảnh mới có thể để cho người phát triển nhanh hơn. Ta lựa chọn Bắc Phương thủ hộ thần điện. Lôi đạo không do dự bao lâu thời gian, trực tiếp lựa chọn Bắc Phương thủ hộ thần điện. Lập tức, mặt khác tứ đại thủ hộ thần điện tôn giả đều rất thất vọng. Chỉ có Bắc Phương thủ hộ thần điện tôn giả trên mặt nở một nụ cười. Tựa hồ sớm có đoán trước, Vũ Bất Bại ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng nói, lôi tôn giả, xem ra ta không có nhìn lầm ngươi. Lúc trước ta cũng là bởi vì Đông Phương thủ hộ thần điện có hàng loạt chiến đấu, có hàng loạt khiêu chiến, lúc này mới lựa chọn Đông Phương thủ hộ thần điện. An nhàn hoàn cảnh sẽ chỉ làm hao mòn người đấu trí. Đi Bắc Phương thủ hộ thần điện là ngươi lựa chọn tốt nhất. Bất quá, nhớ kỹ, vô luận lúc nào, tính mạng của mình mới trọng yếu nhất. Ngươi không phải bình thường tôn giả, ngươi là có hy vọng chúa tể tôn giả. Chém giết không phải mục đích của ngươi, tu hành mới là mục đích của ngươi. Vũ Bất Bại hoàn toàn chính xác đối lôi đạo ký thác kỳ vọng cao. Thậm chí đều không phải là trở thành đại tôn, mà là chúa tể, cao cao tại thượng chúa tể, nhân loại kình thiên chi chủ. Đủ thấy Vũ Bất Bại đối lôi đạo ký thác bao lớn kỳ vọng. Ha ha ha, tốt, lôi tôn giả có thể lựa chọn Bắc Phương thủ hộ thần điện. Vậy liền chúc mừng lôi tôn giả. Không sai, mặc kệ lôi tôn giả lựa chọn tòa nào thần điện, đều thuộc về thủ hộ thần cung. Hy vọng lôi tôn giả có thể tại Bắc Phương thủ hộ thần điện đại triển thần uy. Chúc mừng Bắc Phương thủ hộ thần điện. Chúc mừng lôi tôn giả. Mặt khác, tứ đại thủ hộ thần điện tôn giả cũng đều dồn dập hướng lôi đạo cùng Bắc Phương thủ hộ thần điện chúc mừng. Mặc dù ngũ đại thủ hộ thần điện tại cướp người, nhưng trên thực tế, quan hệ đều rất tốt, chẳng qua là một chút cạnh tranh thôi, đều cùng thuộc thủ hộ thần cung, thuộc về tốt cạnh tranh.